cưỡng bức lính đặc biệt, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kéo về đến mấy phút trước đó bên ngoài khách sạn Thiên Hữu Tô Đạo sau khi xe dừng lại chỉ nói với Tĩnh Ngữ. Đi thôi, cô mời em ăn cơm. Tăng Tĩnh Ngữ khóe miệng nhếch lên một chút, vui vẻ vuốt mông ngựa nói. Vẫn là Tô Đạo giúp cho, nếu không em làm sao có tới được nơi này. Từ lần trước tới nơi này, sau khi về cô liền hướng Tô Đạo thăm dò một lần, thì ra là nhà hàng này là nhà các cô mở thuộc về hệ thống khách sạn cao cấp 5 sao cả nước. Trong phút chốc cô bị khinh ngạc, chính mình đụng phải nhà giàu có trong truyền thuyết rồi hả? Đi theo Tô Đạo một đường vào phòng ăn ở đại sảnh phía tây, xa xa đã nhìn thấy Tô Mặc từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mày mỉm cười đi về phía các cô. Tăng Tĩnh Ngữ căn cứ nguyên tắc lễ phép muốn chào một tiếng, không làm gì được, đợi cô phản ảnh tới đây đã bị Tô Mặc kéo đến một trước mặt một người phụ nữ xem ra trên dưới 50, vóc người hơi mập, giới thiệu. Mẹ, đây là bạn gái của con. Nghe Tô Mặc nói hưu nói vượn, Tăng Tĩnh Ngữ có một loại nghĩ muốn kích động xông lên đập chết anh, trong tròng mắt đen nhánh hừng hực ngọn lửa thẳng nhìn chằm chằm vào Tô Mặc. Cô im lặng nghĩ, khi nào thì cô biến thành bạn gái của anh? Như vậy là thế nào, thậm chí cái gì cô cũng không biết, trên thế giới còn có chuyện nào làm cho người ta phát điên hơn nữa sao? Tăng Tĩnh Ngữ kinh ngạc nhìn về phía Tô Mặc, chỉ thấy Tô Mặc đối với cô cười cười, mặt lấy lòng, hơn nữa thân mật đánh đến cạnh tai cô, nhỏ giọng nói. Làm ơn, cứu người như cứu hỏa a. Tăng Tĩnh Ngữ trừng mắt nhìn, không lên tiếng, lại nghiêng đầu đi xem Tô Đạo. Tình trạng này tới quá đột nhiên, không có kịch bản, không có lời thoại, Tô Đạo trong lúc nhất thời cũng không biết tiếp chiêu thế nào. Cô có chút buồn bực nghĩ, cô cũng chỉ là tốt bụng chờ Tăng Tĩnh Ngữ một đoạn đường, đến nơi này liền thuận tiện cho cô ăn một bữa cơm, người nào từng nửa đường giết cái lão thái hậu, hơn nữa anh ta còn nói tới lấy tài liệu, được rồi như vậy cũng được. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác làm cái gì cũng không còn nhìn thấy. Tăng Tĩnh Ngữ bất đắc dĩ, chỉ đành phải giả cười, nhàn nhạt nói một câu. Cháu chào cô. Tô mẹ dùng ánh mắt chọn con dâu đối với Tăng Tĩnh Ngữ cẩn thận dò xét một lần, chiều cao đầy đủ, mắt to mày rậm dáng dấp không tồi, xem ra sạch sẽ sảng khoái, ngay sau đó hài lòng gật đầu một cái đối với Tô Mặc nói. Con đã tự mình tìm, vậy cũng chớ đi xem mắt nữa, buổi tối trở về mẹ sẽ nói với dì Trương. Tô Mặc trong lòng gieo hò, nhưng mà trên mặt dáng vẻ lại làm bộ như rất khổ anh nói với mẹ. Con sớm đã nói không cần giới thiệu đối tượng cho con mà lại không chịu, hiện tại bạn gái của con cũng tức giận. Tô mẹ xem xét Tăng Tĩnh Ngữ, trên mặt một chút tươi cười cũng không có, xem ra quả thật giống như có vẻ tức giận. Chỉ là cũng thế, cô gái nào nhìn đến bạn trai bị buộc đi xem mắt đoán chừng cũng sẽ không vui mừng đi, điểm này bà vẫn có thể hiểu, ngay sau đó giả bộ oán trách Tô Mặc. Không phải mẹ tìm là cũng vì con sao? Nếu không thì mẹ cần chi phải hao tâm tổn sức như vậy, cô gái, con đừng để ý, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta hào hào hàn huyên một chút. Khó được con trai nguyện ý tìm bạn gái, nếu như thực bị bà làm khuấy đảo, Tô Mặc không phải còn có lấy cớ không kết hôn rồi. Tô mẹ quyền hành một phen lừa đảo, hòa ái cười một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy kinh hãi, mẹ nó, ăn cơm, cô điên rồi mới có thể đi. Vội vàng giả trang ra nét mặt một bộ thật đáng tiếc liên tục từ chối nói. Cô ơi, lần sau đi con tìm Tô Đạo có chút việc. Tô Đạo, Tô mẹ không hiểu hỏi ngược lại. Tô Đạo nghe vậy nhanh đi lên phía trước giải thích nói. Mẹ, Tĩnh Ngữ là học trò của con. Ừ, Tô mẹ hơi nhíu cao mày, học sinh, này được bao lâu mới có thể, bà suy nghĩ một chút nói. Con đã có chuyện liền đi trước đi, có Tô Mặc ở nơi này cùng với cô là được rồi. Thật ra thì cô và Tô Đạo nào có cái chuyện gì nha, cũng chỉ là mượn cớ trốn ra mà thôi, nhưng đùa giỡn đến nước này, thế nào chiêu cũng diễn đầy đủ. Tô Mặc thân sĩ đưa Tô Đạo cùng Tăng Tĩnh Ngữ ra ngoài, anh rất xin lỗi đối Tăng Tĩnh Ngữ nói. Thật xin lỗi, anh không ngờ mẹ anh lại đột nhiên chạy đến nơi này. Nhìn mặt anh dáng vẻ áy náy, Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng sao có thể nói lời chỉ trích nữa, hào phóng vỗ vỗ bả vai Tô Mặc cười cười nói. Chuyện nhỏ chỉ là chỉ một lần này thôi, nếu để cho bạn trai em hiểu lầm sẽ không tốt. Kể từ khi cùng Thiệu Tuấn chính thức qua lại, Tăng Tĩnh Ngữ liền đặc biệt chú ý ảnh hưởng của vấn đề, Thiệu Tuấn người nọ mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng máu ghen rất lớn. Tô Mặc khóe môi khẽ giơ lên, nhàn nhạt gật đầu đồng ý, ngược lại Tô Đạo một bên đột nhiên ra tiếng. Em có bạn trai thế nào cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua? Ở đại học X tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, tài nguyên mọi người bình thường cũng giải quyết nội bộ, nhưng cô vừa nghe Tăng Tĩnh Ngữ đã có bạn trai cũng không thấy chủ nhật có nam sinh tới trường học tới đợi cô, nếu không phải là Tăng Tĩnh Ngữ mỗi lần đều đem bạn trai dắt khóe miệng, cô thật hoài nghi cô này là cô gái lừa bịp đấy. Đó là vì cô không thấy mà thôi. Tăng Tĩnh Ngữ rất đắc ý lấy điện thoại di động ra muốn nhân cơ hội đắc chí một phen, nhưng mở ra nguồn điện mới nhớ tới màn ảnh rớt bể. Tô Mặc tỉ mỉ nhìn động tác liên tiếp Tăng Tĩnh Ngữ, rất ân cần hỏi. Điện thoại di động hư sao? Tô Mặc tỉ mỉ nhìn động tác liên tiếp Tăng Tĩnh Ngữ, rất ân cần hỏi. Điện thoại di động hư sao? Ừ, không cẩn thận màn ảnh rớt bể. Tô Mặc rất tự nhiên cầm di động trong tay Tăng Tĩnh Ngữ, định đi tới cửa tiệm sửa, như vậy đi các cô đi trước, ngón tay thon dài xẹt qua màn hình điện thoại di động. Cái này phải cầm đi tiệm sửa, như vậy đi các em vội thì đi trước đi, dù sao một lát nữa anh phải đi ngang qua nơi này, thuận tiện anh giúp em sửa một cái. Tăng Tĩnh Ngữ cười sảng khoái, vốn là không biết sửa ở đâu, có người giúp một tay dĩ nhiên là cậu còn không được, huống chi mới vừa rồi Tô Mặc còn coi cô như thương xử, cho nên cô rất vui sướng đưa di động cho Tô Mặc, hơn nữa còn rất là khẩn trương dặn dò. Nơi này có bảo bối của em, lúc sửa anh nói bọn họ cẩn thận một chút nha. Lúc này ba người vừa lúc đi tới cửa, Tô Mặc đứng bên phải, Tô Đạo ở chính giữa, Tăng Tĩnh Ngữ nhất trái, Tô Mặc nghiêng người dừng lại, giả bộ nghiêm túc nói. Yên tâm đi, anh bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng Tĩnh Ngữ cũng đi theo diễn lên, đối với Tô Mặc hài lòng gật đầu một cái, rất nghiêm chỉnh nói. Tổ chức tin tưởng ngươi, Tô Đạo thấy anh hai bộ dáng có tiếng cũng có miếng, không nhịn được vui vẻ, hai cánh tay đặt lên người Tăng Tĩnh Ngữ, vẻ mặt thành thật đại lượng lên trước mắt Tô Mặc, chọc chọc tay Tăng Tĩnh Ngữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thấy được hai người các anh không đi diễn trò quả thật sĩ lãng phí, miệng mồm rất tốt. Tô Đạo vẻ mặt tiếc nuối, nhưng một cái chớp mắt công phu lập tức cười gian nhìn về phía anh của cô, trêu ghẹo nói. Em thế nào cảm giác anh ấy đối với em không có tốt bụng a, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích a. Tăng Tĩnh Ngữ bả vai hơi mỏi, đem dắt tay Tô Đạo trên người cô run xuống, vậy mà xoay người một cái chớp mắt nhanh chóng thoáng nhìn, lại làm cho cô nhìn thấy trên đường đối diện mẹ Thiệu cởi chuyên chở đồ. Tăng Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm đối diện, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy ngày đó Thiệu Tuấn ở bên tai cô mang theo ý cầu khẩn ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Tĩnh Ngữ, anh không biết lúc nào thì mới có thể trở về, nếu như em có rảnh rỗi, giúp anh đi xem mẹ anh một chút, bà không phải thật chán ghét em, chẳng qua là cảm thấy gia đình của chúng ta chênh lệch quá xa, sợ anh không xứng với em. Cô hoàn toàn hiểu rõ vẻ mặt phức tạp của Thiệu Tuấn, mặt mày hơi nhíu lên, đôi môi thật chặt mân thành một đường thẳng, giống như đang cực lực ẩn nhẫn lấy cái gì, lúc ấy cô không nhịn được đưa tay ôm anh, thật chặt trịnh trọng ghé vào lỗ tai anh nói. Được, em nhất định sẽ đi. Cô hôm nay vốn là tính toán sửa xong điện thoại di động sau đi thành phố Y một chút, trở lại quầy bày hàng giúp mẹ Thiệu một tay, ai ngờ ở nơi này đụng phải, lúc này cũng không muốn cùng Tô Đạo ăn trực rồi, vội vàng cùng bên trên hai người đạo biệt, sau đó hấp tấp đi nha. Tô Đạo nhìn Tăng Tĩnh Ngữ bóng lưng đi xa rất là buồn bực. Cô không thể không chuyện sao? Mới vừa rồi còn nghĩ tới cùng em ăn trực ấy. Tình huống đột nhiên có chút không ngờ, Tô Đạo nghĩ, ít khi cô muốn mời người khác ăn bữa cơm lại vẫn không tìm được người, thật đúng là đặc biệt bi thống một chút, nếu là Lâm Phong thì tốt biết bao, chuyện gì cũng theo cô, đem cô cưng chiều cùng cái gì ai, cô đột nhiên nghĩ tới Lâm Phong rồi, suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho anh hay không. Anh xem cái gì vậy? Tô Đạo đang muốn cùng anh cáo biệt nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện anh cô mê ly hướng về phía khác ngẩn người. Tô Đạo theo ánh mắt của anh cô nhìn sang, Tăng Tĩnh Ngữ hình dáng thon dài, cao gầy trong nháy mắt đập vào mi mắt, Tô Đạo đưa tay trước mắt anh cô dơ dơ. Thế nào, thật coi trọng nha đầu kia, Tô Mặc không có phủ nhận, thon dài tay cơ nhẹ nhàng nắm chặt điện thoại đen nhánh của Tăng Tĩnh Ngữ, không để ý hỏi. Nhà cô ấy là làm gì? Anh nhớ mang máng lần trước đưa Tăng Tĩnh Ngữ trở về trường học lúc cô nói một câu. Này, em không sợ đắc tội. Khi đó cũng liền không nhịn được nhìn cô một cái, trên mặt tuổi trẻ tràn đầy tự tin cùng liều lĩnh, lời nói ở giữa mang theo một dòng khí phách khó nói lên lời, anh thật tò mò là dạng gia cảnh gì. Nhưng là bây giờ, đối diện là Tăng Tĩnh Ngữ nhanh chóng đuổi theo tiểu xe hàng trước mặt, hơn nữa giống như cùng người cười xe rất quen, một đường đi theo, hơn nữa rất rõ ràng nhìn ra lúc Tăng Tĩnh Ngữ đang chủ động đáp, lẽ ra nghĩ gia cảnh Tăng Tĩnh Ngữ thật là một nhà ưu việt, làm sao mở xe hàng ba bánh nhỏ này chứ. Tô Mặc trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia nghi vấn, chỉ là rất nhanh anh lại thu hồi tầm mắt chờ đợi Tô Đạo trả lời. Không phải coi trọng cô, anh hỏi thăm nhà cô làm gì? Tô Đạo cũng không nhịn được rất hiếu kỳ, lại nói anh cô từ trước đến giờ là. Trong bụi hoa tìm lá, không dính thân chủ, chẳng lẽ lãng tử quay đầu rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, anh chỉ cảm thấy cô ấy thật thú vị. Tô Đạo đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng nói rất là nghiêm túc. Anh đừng loạn đánh chủ ý với cô ấy, cô không phải cái loại anh có thể ám ám muội muội chơi đùa. Tô Mặc bất đắc dĩ sờ mũi một cái, sắc mặt có vẻ uất ức nhìn Tô Đạo. Anh nói này em gái, em cũng không thể chụp mũ anh được, em nơi nào nhìn ra anh muốn cùng cô chơi ám muội rồi, hơn nữa trước kia đều là nữ nhân chủ động cho anh ôm ấp yêu thương, vậy làm sao có thể trách anh đây? Anh lời nói này không tệ, mặc dù anh không tới cũng có nữ bằng hữu tới cửa thế nhưng cũng không đại biểu anh hiện tại anh cũng có nữ nhân, anh có gia cảnh tốt đẹp, bề ngoài hào hoa anh tuấn, giàu học thức hơn nữa đối với con gái là thân sĩ hào phóng, tự nhiên liền mê đảo tự cho là có thể chinh phục nữ nhân. Chỉ là quá đáng tiếc chính là cho tới bây giờ còn không có bất kỳ một người con gái nào có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện dừng chân. Ý nghĩ của anh rất đơn giản, muốn chơi có thể, nhưng là nói chuyện tình cảm gì liền rất không cần rồi, vì một đóa hoa mà bỏ cả vườn hoa, đó là kẻ ngu mới có thể làm chuyện như thế. Cách chương.